Tại hạ không phải là nữ. Chương 680, chăm chỉ, lười biếng, góc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Hoàng sai người cha xem cố vấn của Độc Cô Mặc là ai. Cùng tình báo về Trượng Kiếm Tông Tiêu Nhược Dao hiện tại thế nào. Dù sao là đế vương một người quốc gia, hắn không thể giống như Ngô Minh vậy lấy năng lực tiến hóa khung máy móc trăm công nghìn việc. Hiểu rõ hết thảy tình báo, cùng năng lực phân tích của hệ thống hóa tiến hành sàng lọc. Liệu sự như thần chỉ là một loại hình dung, coi như là chính Ngô Minh, như không có đầy đủ tình báo lót đáy, cũng không thể nào làm được sắp xếp xảo diệu trước đó. Cho tới Huyền Vũ Hoàng, tuy rằng có thể xưng tụng anh minh thần võ, nhưng làm sao cũng không thể nghĩ đến cố vấn của Độc Cô Mặc là cái nữ tử. Hơn nữa còn chính là đại địch trẻ tuổi số một của nước Vũ. Tiêu Nhược Dao, Dưỡng Tâm Các, Huyền Vũ Hoàng nhìn từng cái tranh vẽ trên tường. Một lúc lâu không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trên tường từng cái tranh vẽ, là ngự dụng họa sư dựa theo người khác khẩu thuật, miêu tả đi ra 10 vị nhân vật. Đây là thập đại kẻ địch cản trở nước Vũ nhất thống thiên hạ. Bên trái là bức họa thứ nhất, tông chủ Trượng Kiếm Tông, vị này vũ lực siêu cao, mặc dù tam thánh nước Vũ liên thủ cũng chỉ có thể áp chế mà khó có thể chiến thắng, khiến cho bước tiến nhất thống thiên hạ của nước Vũ nhiều lần bị nghẹt. Tuy rằng đối diện với thực lực khổng lồ của một quốc gia, võ lực cá nhân chỉ là ánh sáng đom đóm, nhưng tuyệt đỉnh vũ lực dù sao cũng là làm người cảm thấy vướng tay vướng chân. Đặc biệt bởi có sự tồn tại của tông chủ, Huyền Vũ Hoàng rất nhiều chuyện không dám làm quá đáng, sợ hắn liều mạng không nể mặt mũi đi tới tận nơi ám sát. Nếu là tông chủ không ở, Huyền Vũ Hoàng sẽ không chút do dự mà chỉ huy tiến công lên phía Bắc. Người thứ hai, chính là Tề Vương, người thứ ba, là Tề Phi, người thứ tư là Trượng Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, sau đó còn có Bạch Trưởng Lão cùng Đại Tướng nước Tề. Bác Thông đạo trưởng nước Tấn các loại, 10 nhân vật trở ngại con đường bá nghiệp của hắn, chỉ có 2 vị nữ nhân, một vị là Tề Phi, một vị chính là đứng thứ 5 Tiêu Nhược Dao. Tiêu Nhược Dao đã tăng lên đến vị trí người thứ 5. Nàng là nhảy mạnh tăng vọt tới, trực tiếp đạp xuống một vị Huyền Vũ nữ tướng thủ vệ chủ lực Nam Cương nước Tấn. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng cần phải thấu hiểu nàng sau khi bị thương tình huống khôi phục thế nào. Thậm chí yêu cầu 3 ngày một bản báo cáo, đây là đối với hệ thống điệp báo của thời đại trước mắt. Đã là yêu cầu rất nghiêm khắc, giả thiết Huyền Vũ Hoàng còn biết nàng đã lẻn vào nước Vũ bắt đầu giở trò. Chỉ sợ sẽ suy nghĩ đem vị trí của nàng dịch chuyển lên một hạng nữa. Trên bức họa Tiêu Nhược Dao, chỉ là người khác miêu tả một tiểu nha đầu, con mắt đại đại, da rẻ trắng như tuyết, thân hình không cao, trên người mặc mặc lam thường tử đái, dáng dấp trung nhân thiên tư, mặc dù có chân dung, nếu là Huyền Vũ Hoàng va vào Ngô Minh, cũng sẽ không nhận ra, bởi vì nguyên bản Tiêu Nhược Dao là con mắt hạnh nhân. Mà hiện tại nhưng là mắt phượng, không chỉ trên thanh tuyến đã không còn là giọng nói lanh lảnh sắc bén của con chim hoàng oanh, mà là đã giống như đại mỹ nữ vậy nhu hòa rất nhiều. Trên nét vẽ cùng thân hình thực cũng hoàn toàn khác nhau. Thân cao chỉ ít hơn nửa cái đầu, tuổi tác càng là chênh lệch 2 tuổi, dù là ai, cũng không nghĩ ra một tiểu nha đầu ở nội trong 10 mấy ngày sẽ có biến hóa lớn như vậy. Dù cho là cùng Ngô Minh đối mặt qua như báo lão cùng Độc Cô Mặc, cũng là hiện tại không có nhìn ra là nàng, thậm chí ngay cả một điểm hoài nghi là nàng đều chưa từng nổi lên. Tiêu Nhược Dao, Huyền Vũ Hoàng tự lẩm bẩm danh tự này, cân nhắc cái tân tinh gần đây mới quật khởi này, không nghĩ tới nàng quát tháo nhất thời dĩ nhiên lại ở trong lần thăng cấp gặp độ kiếp. Càng chịu quấy dày bị thiên lôi kích trúng. Căn cứ nội tuyến tình báo, tuy rằng còn sống, nhưng cả người tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ không có dược chân đều khó mà khôi phục, mặc dù có dược chân, chỉ sợ cũng đối với tu vi võ kỹ toàn bộ phế bỏ. Huyền Vũ Hoàng tìm mấy vị tinh thông võ kỹ cùng cao thủ dược thuật hỏi qua. Đối với cái kết luận này Hào không có dị nghị. Đáng tiếc, Huyền Vũ Hoàng quay về Chân Dung hít vài tiếng. Hắn đã trong lòng cân nhắc, ở trong mấy ngày chiếm được tình báo tiến thêm một bước xác thực tin tức sau. Liền đem Chân Dung Tiêu Nhược Dao lấy xuống. Một trận linh âm nhẹ nhàng vang lên. Vào đi, Huyền Vũ Hoàng nói một tiếng. Một tên cao thủ đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo. Bệ hạ, hôm nay thân phận kẻ đứng sau lưng ba tên hải tội ngôn quan đã điều tra rõ. Như ngài sở liệu, là người của đại vương tử, cùng với thánh thượng ngài dặn dò, điều tra toàn bộ ngân lượng xét nhà, đã được ra con số, cụ thể kim ngạch là 31.000 vạn lượng bạc. Đây là con số trong sổ sách, con số thực tế bởi vì một ít tài vật điền sản bán gấp. Chỉ sợ kim ngạch có thể so với con số này sẽ thấp hơn. Hừm, biết rồi, Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu. Kẻ bẩm báo đi xuống sau. Huyền Vũ Hoàng lôi ra dưới long án một khối bàn cờ. Trên bàn cờ, là trắng đen ngang dọc kiểu cờ vây. Thế nhưng có mấy cái quân cờ màu sắc khác nhau. Hoàn toàn không phải màu sắc như trên bàn cờ nên có vậy. Huyền Vũ Hoàng đem một quân cờ màu đỏ trên đó, kéo về phía sau một nước, lại đem một quân cờ màu đen, hướng về trước liên tục di chuyển hai nước. Mỗi một lần di chuyển, đều là dùng sức mạnh huyền khí, đem quân cờ từ bàn cờ hồng tùng mộc bốc lên. Hai quân cờ thứ tự trước sau, vẫn là lấy màu đỏ làm đầu. Cách nhau khoảng cách, còn có bốn nước, long sinh, chỉ lưu lại một, Huyền Vũ Hoàng lẩm bẩm lầu bầu mà đem bàn cờ một lần nữa đẩy về bên trong long án. Nước phụ có 12 vị vương tử, kẻ có tư cách cùng thực lực cạnh tranh quyền thừa kế. Bất quá chỉ 7 vị, mà tuyên vương cái quân này đã bị đẩy đến vị trí thấp nhất dưới bàn cờ. Đã ở trên đường nhổ chạy về Tề Đô, tông chủ ở trên mãng xe. Cùng Tề Vương tán gẫu nói, nghe nói cái bại tướng Độc Cô Mạc kia, ở sau khi được phong tên gọi Mạc Vương Tử, lại nhớ kiến bia chuộc huynh mà danh tiếng dần lên cao a. Ghế, càng xa phu, Tề Vương vuốt râu nói, ta cảm thấy hắn cũng không có cái tài trí kia, chỉ sợ là, ánh mắt hai người đánh vào nhau, đều biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Chỉ bất quá bọn hắn rất ăn ý duy trì trầm mặc không đề cập tới cô gái kia. Tuy rằng ở hai bên xe ngựa đều là người có thể tin. Nhưng vẫn là tận lực nuôi thành thói quen. Miễn cho khi nào nói lỡ miệng, sẽ đối với cô gái ở nước Vũ xa xôi kia tạo thành tai ương ngập đầu. Tề Vương hồi tưởng chuyện làm ăn chuộc ngươi hôm qua. Không khỏi cười nói, cái Độc Cô Mạc này. Bỏ ra hơn 10.000 vạn lượng chuộc về tuyên vương tử. Xem ra cũng là cố ý đưa tiền đến. Nguyên bản hắn còn muốn lo lắng tuyên vương tử bị Huyền Vũ Hoàng phế làm thứ dân sau liền không đáng giá. Như vậy mình cũng không có tâm tư dưỡng một kẻ tàn phế. Không nghĩ tới người của Tam Thánh Tông đối phương đến, lại có thể sẵn sàng trực tiếp định giá 10.000 vạn lượng. Tề Vương khiến người ta qua lại dàn vặt đàm phán mấy lần sau. Liền cho phép cái giá này. Tông chủ nở nụ cười. Chắc chắn là hậu trường duỗi tay dạy hắn. Xem ra tất cả thuận lợi. Hai người nguyên bản còn đều muốn lo lắng cô gái kia cách xa ở nước Vũ. Liền có thể đều bình an hay không? Hiện tại đã có thể tương đối vui mừng gật đầu. Cho rằng nàng ở địch quốc làm ra chuyện đẹp đẽ. Rất khả năng đã lẫn vào bên trong. Hơn nữa, thật giống như rất chịu khó. Lại nhanh như vậy liền làm Mạc Vương đưa tới hơn 10.000 vạn. Có cái gián điệp nào? Đi địch quốc bất quá hơn 10 ngày. Cũng đã có năng lực vì tổ quốc kiếm lấy hơn 10.000 vạn lượng bổng lộc. Tựa hồ nguyên bản tương đối lười nhác Tiêu Nhược Dao. Đã kinh biến đến mức rất chịu khó. Vào đêm, Mạc Vương tử phủ đệ. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, không chịu khó cũng thì thôi, lại lười đến cái gì cũng không chịu làm. Một tiếng giống to, là từ miệng Thạch Lựu tỷ gọi ra. A ta buồn ngủ quá a, Ngô Minh lười biếng ôm gối không chịu xuống giường. Thạch Lựu xoa eo, đứng ở cửa xương phòng Ngô Minh miệng kêu lên. Vương Điện Hạ cần xoa bóp, Ngươi nhưng ở đây phạm lười biếng. Nàng nhìn tư thế Ngô Minh nằm phủ chăn ở trên giường. Liền phi thường khó chịu. Cái tao, nha đầu này, cái mông làm sao có thể trong lúc lơ đãng vểnh được cao như vậy? Trời sinh tựa là câu dẫn nam nhân sao? Cợt nhả, lẳng lơ, vương tử tắm rửa, xưa nay không phải ta quản. Ngô Minh mí mắt đều không nhắc, phỏng chừng là hắn sợ ta sẽ phạm hồ đồ, chỉ lo coi hắn là gà luộc muốn xối nước nóng vặt lông chứ. Thạch Lựu cả giận nói, kẻ lười biếng như ngươi vậy, làm sao còn muốn có thể ở lại phủ. Ngô Minh nhưng nhắm mắt lại tiếp tục nằm lại trên giường nói. Thạch Lựu tỷ nhờ ngươi giúp đỡ, để ta phạm lười biếng đi, mặc vương tắm rửa để cho ngươi toàn bộ nhận thầu. Chuyện thật tốt a, phi, không giữ mồm giữ miệng nha đầu. Thạch Lựu trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng đột nhiên ý thức được cái này chưa chắc đã không phải là cơ hội tốt. Nàng con ngươi xoay tròn chuyển động, cũng thuận miệng mắng Ngô Minh vài câu. Cái này liền chạy đi chính mình vì mặc vương tử xoa bóp. Ngô Minh đến 5 ngày rồi, liền chưa từng làm một chút việc nặng. Không, đừng nói việc nặng, ngoại trừ tình cờ mấy lần động thủ nấu ăn, nàng vốn là một bộ cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay đại tiểu thư diễn xuất, thường thấy nhất, tựa là nàng ban ngày chạy ra ngoài đi dạo phố, chỉ nhìn không mua các loại náo nhiệt, cũng không thấy nàng làm cái chuyện gì đứng đắn, bọn hạ nhân trong phủ cũng cảm thấy buồn bực, nhưng Mặc Vương cùng Báo lão đều không có lời gì đả động đến nàng. Bên trong phủ lại chưa thiết lập quản gia, tự nhiên không có ai có năng lực quản được nàng, mặc dù có hạ nhân đối với những lần này có kín đáo phê bình. Ngô Minh cũng làm như không nghe, một ít lão mụ đối với nha đầu lười biếng như thế tự nhiên không hài lòng. Đổi lại trong ngày thường chỉ sợ muốn ỷ vào lão thân phận đến trách đánh một phen. Bất quá nhìn dáng dấp của nàng, vẫn luôn cảm thấy mềm lòng không xuống tay trách đánh được. Hơn nữa bộ dạng này quá mức dễ dàng thảo vương tử vui. Nói không chừng lúc nào cố ý một phát lẳng lơ, liền có năng lực bay lên đầu cành cây thành phu nhân. Vậy coi như dễ dàng bị trả thù, vì lẽ đó Ngô Minh luôn luôn ở trong phủ là một người lười biếng. Cũng phù hợp thân phận tính cách Chu Chỉ Nhược từ nhỏ quen sống trong nhung lụa. Thế nhưng việc loạn đi dạo trên đường phố, nhưng là nội dung chuẩn bị cho việc mưu tính sau này. Một là nàng muốn quen thuộc địa hình, vạn nhất sự tình bại lộ, thời điểm chạy trốn phải quen thuộc cảnh vật chung quanh, đặc biệt Vũ Đô tất nhiên có một số cao thủ mai phục cắt cứ. Nàng cần dựa vào sức quan sát hàng đầu trước đó tìm hiểu cho rõ. Ngược lại chỉ cần địa phương đi qua một lần liền có năng lực ghi lại cho vào kho ký ức của tiến hóa khung máy móc. Không có ai so với nàng có thực cảnh địa đồ lợi hại hơn. Hai là muốn quen thuộc tập quán nhân văn, miễn cho nháo ra một ít chuyện cười của người. Xuyên không, hơn nữa quen thuộc tình huống địa phương cũng có thể đối với việc bày mưu tính kế của mình đưa đến tác dụng phụ trợ. Ba là đem các loại ngôn ngữ địa phương nước Vũ học sạch sành xanh. Như vậy có thể một loại nào đó cần nghe trộm hoặc đọc môi ngữ thời điểm, thì sẽ không bởi tư liệu tiến hóa khung máy móc không học tập đủ mà luống cuống. Ngô Minh tự có dự định của mình, mà quan phối nha hoàn Thạch Lựu tỷ mới tới, ở sau một hồi cảnh giác Ngô Minh, dần dần phát hiện cái nha đầu đẹp đẽ này tựa hồ đối với vương tử. Không có hứng thú, Thạch Lựu bắt đầu cười trộm, nha đầu này là cái ngu ngốc à, tốt như vậy Kim Phu Quân không muốn. Lẽ nào ngươi còn muốn gả cho Huyền Vũ Hoàng, ngươi nghĩ tới quá mỹ rồi. Đương nhiên Thạch Lựu không biết, Huyền Vũ Hoàng đã từng cầu ước với Tiêu Nhược sao, muốn nàng gả cho mình. Cách chương.